Tô Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2028, tự động ghim kim chương thứ nhất. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối Cố Hương. Tống Thư Hàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn nhớ kỹ, nếu như có thể tìm tới Bạch Tiền Bối Cố Hương, liền có thể thu hoạch được càng nhiều liên quan tới. Hiện thế Bạch Tiền Bối, lai lịch thân phận, lần trước tại hiện thế Bạch Tiền Bối chủ động yêu cầu bên dưới, hai vị bởi vì các loại nhân tố kiểu gì cũng sẽ vô ý thức tránh đi đối phương Bạch Tiền Bối, lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Hai Bạch lần thứ nhất gặp mặt về sau, lẫn nhau cùng hưởng tình báo trong tay của chính mình. Tỷ như, Thiên Đạo Bạch, con lưu lại một chuẩn bị ở sau rất có thể là cái. Muội muội, tình báo, tỷ như, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản. Chế tác phương thức, cuối cùng, hai vị Bạch Tiền Bối lại đối thân phận của nhau tiến hành xác minh. Hai vị Bạch Tiền Bối ở giữa, có quá nhiều cùng thông điểm, bất kể là tướng mạo vẫn là tính cách. Thậm chí ngay cả, hắc lịch sử, đều giống như đúc, tóc dài tới eo có thể đối hai vị Bạch Tiền Bối sinh ra song sát hiệu quả. Nhưng là tại, tóc dài tới eo, sự kiện bên trong, hai vị Bạch Tiền Bối ký ức nhưng lại có chỗ khác nhau. Tại hiện thế Bạch Tiền Bối trong trí nhớ, hắn chính là vị kia. Tiểu Bạch, mà tại Bạch Tiền Bối tu trong ấn tượng, hắn là cái kia nắm bạch mã, anh tuấn thiếu niên lang. Bộ phận này ký ức là hắn cùng Thiên Đạo Bạch cùng sở hữu, tại Bạch tu trong trí nhớ, một ngày nào đó, thân là sa mạc hóa thân. Tiểu Bạch, xảy ra vấn đề, hắn đột nhiên không cách nào duy trì tự thân tồn tại, bắt đầu sụp đổ, bắt đầu biến mất, mà Bạch tu vì lưu lại, Tiểu Bạch cuối cùng lựa chọn luyện hóa cái kia phiến sa mạc cùng Tiểu Bạch, dung hợp từ bỏ tên của mình, trở thành Bạch, hai vị Bạch Tiền Bối ở giữa ký ức sinh ra xung đột. Thế là một ngày đó, vừa nuốt vào một cái, trọng sinh đan, không sợ chết Tống Thư Hàng, vén tay áo lên, tại Bạch Tiền Bối đồng ý bên dưới, lần thứ nhất dùng. Xem xét bí pháp, giám định liên quan tới hắn tin tức, cuối cùng được đến mấy cái tình báo hữu dụng. 1. Bạch Tiền Bối là nhân loại. 2. Bạch Tiền Bối với cái thế giới này tôi nói, là độc nhất vô nhị tồn tại, hắn tồn tại căn nguyên không giống bình thường. 3. Tìm kiếm được Bạch Tiền Bối Cố Hương, hoặc thu hoạch được càng nhiều tin tức. Bạch đạo hữu Cố Hương, tại Gô Thánh Sơn phụ cận, Thanh Loan tiên tử hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Thánh, chẳng lẽ Bạch Thánh là thú tu giới thành viên, chính ta cũng không quá xác định liên quan tới ta. Cố Hương, ký ức rất mơ hồ, có thể là bởi vì thời gian quá lâu, cũng có thể là ta thừa thiếu thời thi triển qua. Bí pháp, di chứng, Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng nhìn về phía Gô Thánh Sơn, khẽ mỉm cười nói. Trực giác của ta nói cho ta biết, chờ tiến vào Gô Thánh Sơn về sau, chúng ta sẽ có thu hoạch. Bạch Tiền Bối ngửa cái chân thân từ cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong thoát ra, lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ đến. Gô Thánh Sơn, đến mạo hiểm, Bạch Tiền Bối tu lại có một tòa bia đá pháp khí tại hắn thành đạo trước đó bị thú tu giới một đầu phượng hoàng cho mượn đi, hiện tại liền lưu tại. Gô Thánh Sơn, thí luyện chi địa bên trong. Hai cái Bạch Tiền Bối mục tiêu trước mắt đều không hẹn mà cùng chỉ hướng. Gô Thánh Sơn, sở dĩ Bạch Tiền Bối, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ xông vào một lần Gô Thánh Sơn. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói, góc truyện audio.com, tùy thân mang theo Bạch Tiền Bối, Gô Thánh Sơn thí luyện hắn không còn sợ hãi. Vậy ta mang mọi người tiến về, ta chuẩn bị xong chỗ ở, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Thanh Loan tiên tử khuôn mặt ửng đỏ, ở bên cạnh thay Tống Thư Hàng bọn người dẫn đường. Tống Thư Hàng lúc đầu chuẩn bị kỹ càng tốt, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu ngày mai Gô Thánh Sơn thí luyện. Nhưng không nghĩ tới, vừa đến Thanh Loan tiên tử an bài cho hắn nơi ở không bao lâu, hắn liền bắt đầu công việc lu bù lên. Có một nhóm bị cửu u tà năng, chiều sâu cảm nhiễm người bệnh tìm tới cửa. Bọn hắn cái kia dáng vẻ đáng yêu, bọn hắn cái kia khát vọng cứu vớt ánh mắt, bọn hắn cái kia thấy được hy vọng thần sắc, khiến cho Tống Thư Hàng không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt. Hắn mặc dù đã mất đi nhân tâm, nhưng gỗ tâm cũng dị thường mềm mại. Vô luận như thế nào hung danh bên ngoài, Tống Thư Hàng trên bản chất điểm này tiểu thiện lương, cũng không có đánh mất. Đây cũng là cửu châu nhất hào quần tiền bối cùng hai vị Bạch tiền bối thưởng thức hắn địa phương. Mà nhóm này cảm nhiễm người bệnh vô cùng nhiệt tình, bọn họ chạy tới trước liền trải qua cao nhân chỉ điểm. Sở dĩ mỗi chữa cho tốt một nhóm người bệnh về sau, Tống Thư Hàng đem số lớn vật liệu luyện khí, dược liệu hạt giống, linh thực trái cây cuốn vào đến hạch tâm thế giới. Đối với thù lao, Tống Thư Hàng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng không phải loại kia cổ hủ người hiền lành, những thù lao này cũng vừa đúng là thứ mà hắn cần. Hạch tâm thế giới như vậy lớn, có thể gieo trồng linh thực địa phương quá nhiều, nhiều loại điểm đối hạch tâm thế giới phát triển có chỗ tốt. Mấy vị đệ tử cũng còn không đánh đúc. bản mệnh pháp khí thân là sư phụ, hắn đến làm đệ tử nhóm chuẩn bị điểm tích xúc để các đệ tử tại tu luyện thời điểm có thể thắng bởi hàng bắt đầu bên trên. Tháng 12 tham gia Tô Thị Niên Hội cũng không dễ tay không tới cửa đúng không? Mà lại, đến thú tu giới một chuyến quay đầu dù sao cũng phải cho. Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối mang một ít thổ đặc sản, tam lãng tiền bối đều mang theo, hắn bao nhiêu cũng phải mang một ít. Chuyến này trị liệu xong tới, không cẩn thận đã đến đêm khuya, một ngày cứ như vậy đi qua, bệnh hoạn đã chữa trị không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng, hạch tâm thế giới, lại ăn no dừng lại, quà tặng càng là thu đến mỏi tay. Thư Hàng, người bên này kết thúc rồi à? Lúc này Tô Thị A Thập Lục đẩy cửa vào. Phía sau của nàng, bảo đao trôi lơ lửng trên không trung. Vị kia, trưởng thành bản A Thập Lục, nằm tại bảo đao độn quang bên trên, vị này trưởng thành A Thập Lục vẫn chưa có tỉnh lại. A Thập Lục mới vừa vào cửa, đột nhiên có hơn ngàn đạo xúc tu hướng nàng bay tới. Là Tống Thư Hàng, hạch tâm thế giới hoa sen sợi rễ. Những thứ này sợi rễ tốc độ nhanh như thiểm điện, A Thập Lục còn không kịp phản ứng, những thứ này sợi rễ đã đâm vào nàng sau lưng cái kia. Trưởng thành bản A Thập Lục, trên người, đợi đã, đâm sai rồi. Tống Thư Hàng kêu lên, hắn vừa rồi ý thức đang tại hạch tâm thế giới, chỉnh lý hôm nay thu hoạch. Kết quả hoa sen sợi rễ tựa hồ đem, trưởng thành bản A Thập Lục, xem như là bệnh hoạn tự động cho nàng đâm một châm. Tô Thị A Thập Lục giờ khóc giờ cười. Tống Thư Hàng vội vàng cấp sợi rễ hạ đạt chỉ lệnh. Mau trở lại, hoa sen sợi rễ, siêu siêu siêu, chạy trở về, gocchuyenaudio.com. Mặc dù kịp thời bị Tống Thư Hàng kêu dừng, nhưng hoa sen sợi rễ tải. Cắm rễ, trong nháy mắt liền đã từ trưởng thành bản A Thập Lục trên người, hấp thu đến một chút năng lượng. Hồn mê bên trong trưởng thành bản A Thập Lục nhíu mày, phát ra thống khổ tiếng hừ lạnh. Còn tốt không rút thành người khô. Tống Thư Hàng vỗ tay phát ra tiếng, hoa sen hình chiếu biến mất không thấy gì nữa. Bạch Long tỷ tỷ từ Tô Thị A Thập Lục trên người hiền hiện, hiếu kỳ hỏi. Người hoa sen hình chiếu sợi rễ, có thể rút ra không chỉ là cửu u tà năng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hạch tâm liên hoa không thế nào kén ăn, cái kia, muốn hay không thử rút ra bên dưới A Thập Lục lực lượng. Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ kéo dài, thổi mạnh bản thân long cái cằm. Tống Thư Hàng trừng to mắt một mặt mộng bức. Người tu luyện không phải thánh viên long lực thần công, nha, đã vị kia vân tức tử nhắc nhở ngươi. Mang long, đi vào, nhưng A Thập Lục lại không danh ngạch, sở dĩ, không bằng ngươi rút một phần A Thập Lục năng lượng giữ lại dự bị. Bạch Long tỷ tỷ nói, Tống Thư Hàng nhìn về phía A Thập Lục, dùng xúc tu đâm nàng, không nên không nên, não bổ một chút về sau, hình tượng này tốt hỏng bét. Lại là mới một tháng, đây là tháng này chương đầu, mời đạo hữu cùng tiên tử nhóm nhận lấy, lại lưu tấm vé tháng cho nãi kỵ đề đề thần nha. Theo kinh nghiệm của bổn tòa, khi xuất hiện cụm từ chương thứ nhất vậy ít nhất phải có 3 chương. Nhưng bây hát đã 10 giờ nên các ngươi hiểu, cách chương.